Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1441, quỳ liếm đi, phàm nhân, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn học mạng giới liền có một chút không tốt lắm. Đổi một cái thân phận chứng nhận, đổi một cái tên tác giả, liền có thể che giấu trước đó hắc lịch sử. Tiếp tục điềm nhiên như không có việc gì viết vani theo Cố Thiển Vũ đối Tân Thập Tứ hiểu rõ. Nàng cảm giác Tân Thập Tứ không sẽ dễ dàng buông tha như vậy. Tân Thập Tứ khẳng định sẽ phủ thêm áo vest nhỏ, sau đó tại đạo văn trên đường tiến thêm một bước. Cố Thiển Vũ hoa 500 tích phân, theo 6666 nơi nào đổi Tân Thập Tứ kịch bản, nàng có thể tùy thời giám thị Tân Thập Tứ. Tại văn học mạng giới thay hình đổi dạng là một kiện phi thường chuyện đơn giản, chỉ cần đổi một cái tên tác giả, ai cũng sẽ không biết nàng chính là cái kia đạo văn tam giới công tử Tân Thập Tứ. Cho nên Cố Thiển Vũ cần phải mật thiết chú ý Tân Thập Tứ cử động, nhìn nàng bước kế tiếp có phải hay không sẽ đăng ký một cái mới tên tác giả. Giống Tân Thập Tứ loại người này chính là văn học mạng giới một viên u ác tính. Đạo văn vậy thì thôi, mấu chốt nhân phẩm cự kém, rõ ràng là một cái đạo văn người, còn để người ta nguyên tác giả đỗi đến không đường có thể đi. Lấy Tân Thập Tứ thủ đoạn, nếu như bỏ mặc nàng mặc kệ, nàng khẳng định sẽ còn giống nguyên kịch bản như vậy, trở thành đại thần, sau đó lý trực khí tráng chiếm lấy người khác thành quả lao động, cuối cùng cắn ngược lại bị tịch thu tập một hơi. Cố Thiển Vũ một bên lưu tâm Tân Thập Tứ, một bên khổ ha ha gõ chữ, lập tức liền muốn nộp mua đứt bản thảo, nàng hiện tại liền một nửa bản thảo đều không có viết ra, liền nhị cầu từ tìm nàng nói chuyện phiếm, Cố Thiển Vũ đều xấu cự hắn. Gõ chữ là một kiện vô cùng khổ bức sự kiện, mặc dù Cố Thiển Vũ kế thừa nguyên chủ ký ức cùng tài học, nhưng là nàng không có kế thừa sáng tác cái chủng loại kia kích tình. Cố Thiển Vũ cảm giác ra chiến trường giết địch đều không có như vậy nhức cả trứng, cái này kẹt văn nàng đau đến không muốn sống. Kẹt văn cảm giác tựa như khó sinh, mặc dù phi thường đau khổ, nhưng là ngươi nhưng lại không thể không đem cái này. Hài tử, sinh ra. Cố Thiển Vũ thức mấy cái buổi tối, mới rốt cục kịp thời đem bản thảo đưa đi. Đưa đi ngày hôm sau, biên tập liền đến đập Cố Thiển Vũ, nói Cố Thiển Vũ bản thảo không có trước đó viết tốt, làm Cố Thiển Vũ nhiều chú ý trước sau văn ăn khớp, kịch bản nhất định phải trôi chảy. Cố Thiển Vũ, cảm giác nàng lại tiếp tục như thế, liền sẽ đập nguyên chủ biển chữ vàng, mặc dù nguyên chủ tiểu thuyết không hỏa, nhưng là người ta hoa lệ lệ hành văn để ở chỗ này. Nghiêm túc nghĩ nghĩ, Cố Thiển Vũ quyết định sớm hoàn tất cái này mua đức văn, nàng không thể đem nguyên chủ thanh danh hủy. Nhưng nguyên chủ là dựa vào viết tiểu thuyết ăn cơm, cho nên Cố Thiển Vũ quyết định nàng cũng muốn đổi một cái tiểu bí danh, đi trang web lớn thăm dò sâu cạn. Cố Thiển Vũ muốn đem nàng đoạn đường này ngược tra chuyện xưa viết ra. Mua đức văn không phải nàng cấu tứ chuyện xưa, Cố Thiển Vũ chỉ là cứng nhắc nguyên chủ ý nghĩ, cùng nói kẹt muốn chết không sống. Còn không bằng một lần nữa cấu tứ chuyện xưa mới. Có mục tiêu mới, quyền kia mua đức tiểu thuyết Cố Thiển Vũ bắt đầu hướng hoàn tất con đường viết. Cố Thiển Vũ suy đoán không sai, quả nhiên Tân Thập Tứ dùng nàng tỷ tỷ thân phận chứng nhận, lại đăng ký một cái mới tên tác giả, gọi Đường Thú Lựu Liên, dự định từ đầu tới qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Tân Thập Tứ muốn mở mới văn, Cố Thiển Vũ đối sự chú ý của nàng mật thiết lên. Nàng cảm giác Tân Thập Tứ còn phải gửi lời chào cái khác tác phẩm. Làm Cố Thiển Vũ mở rộng tầm mắt là, Tân Thập Tứ thế mà còn là một cái hủ nữ, nàng gần nhất vẫn luôn tại nhìn đam mỹ tiểu thuyết. Cố Thiển Vũ, ta triệt thảo hôi mang, gia hỏa này còn sẽ không muốn đưa kính ta đại đam mỹ a, quốc gia này còn không có thừa nhận đồng tính luyến ái hôn nhân là hợp pháp. Hiện tại hủ nữ mặc dù càng ngày càng nhiều, nhưng là so với ngôn tình tiểu thuyết, đam mỹ tiểu thuyết vẫn là vô cùng tiểu chúng. Thay lời khác tới nói, đam mỹ tiểu thuyết so ngôn tình tiểu thuyết càng thêm khó mà duy quyền. Cho nên Tân Thập Tứ muốn đạo văn đam mỹ tiểu thuyết, coi như đạo văn phát hỏa, nguyên tác giả cũng bắt nàng không có cách nào. Bởi vì làm hiệp những người kia là xem thường đam mỹ, pháp luật cũng sẽ càng thêm thiên vị tiểu ngôn tác giả. Cách chương.